dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 704, tiểu sinh tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tứ Tượng thật lòng cảm thấy đại nhân nhà mình rất đáng thương. Khó khăn lắm mới coi trọng một nữ nhân, kết quả người ta lại là một con cọp mẹ lợi hại. Lúc người của hầu phủ rời đi, nghe nói là vô cùng thê thảm, không biết Hoắc phu nhân đã làm thế nào. Đại nhân, ta đã cử người lén lút chạy tới làm việc, điều tra mấy ngày mới hiểu ra, hóa ra là phu nhân đang chuẩn bị xây dựng một vườn bách thú nuôi động vật hoang dã. Ta cũng lén vẽ một bản đồ, vườn bách thú này không nhỏ đâu. Hơn nữa, còn xây thêm nhiều phòng ở, cảm giác như muốn kiếm tiền từ nơi này. Hoắc Triệu Uyên cầm bản đồ lên xem xét, thả đầy dã thú ở chỗ này cũng không dễ dàng. Nếu như có quá ít dã thú thì chắc chắn không thể thu hút khách tham quan. Chẳng phải Hoắc phu nhân đã mang một con chim công lòe loẹt từ quý phủ của ngài về nhà sao? Con vật kia khá quý hiếm, nhưng mà mấy ngày nay ta không nhìn thấy nàng nuôi chim chóc gì cả. Ta cũng đã sai người lén nhìn trộm bên trong thôn trang của Hoắc phu nhân. Có nhiều dã thú, nhưng chủ yếu là thỏ hoang, lợn rừng, không thấy một cái lông chim công nào. À đúng rồi, bên cạnh Hoắc phu nhân có cực kỳ nhiều tiểu sinh tuấn tú. Hoắc Tứ Tượng đột nhiên nhớ ra, nghĩ đến gương mặt của mấy tiểu sinh đó, Hoắc Tứ Tượng không khỏi đỏ mặt. Trong đó có một nam tử bề ngoài xinh đẹp không gì sánh nổi, quả thực trông như thần tiên hạ phàm. Hắn có vẻ là người bình thường, nhưng khi nhìn vào lại tựa như toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Hoắc phu nhân đúng là có con mắt tinh tường. Mấy nô bộc mà nàng mua về, kiểu người gì cũng có. Ngoại trừ đẹp mắt thì còn có người thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một tiểu cô nương. Hoắc Tứ Tượng không khỏi tặc lưỡi. Nếu được nhìn những nam nhân xinh đẹp đó suốt ngày, hắn cũng sẵn lòng. Thật sự là vô cùng đẹp mắt, còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa. Mặt Hoắc Triệu Uyên tối sầm lại, nghe thấy những lời này, khí huyết trong người bắt đầu sôi trào. Tiểu sinh tuấn tú, không khỏi nghiến răng, nhất thời cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đại nhân, mặc dù ngài không thích nghe những lời này, nhưng thuộc hạ cũng không nói sai. Thực ra diện mạo của ngài còn kém bọn họ một chút. Hoắc Tứ Tượng lại nói, tất nhiên, thực ra ngài và bọn họ không giống nhau. Ngài khỏe đẹp nhưng quá cường tráng, mặt mũi cũng lạnh như băng. Còn người bên cạnh Hoắc phu nhân thì khác, còn trẻ, chỉ mới mười mấy tuổi, đương nhiên là trông có vẻ. Rắc một tiếng, bút lông trong tay Hoắc Triệu Uyên gãy đôi. Thuộc hạ, ngài có muốn thuộc hạ tiếp tục lùng sục khắp nơi xem có thứ gì tốt có thể tặng cho Hoắc phu nhân không? Tay chân Hoắc Tứ Tượng mềm nhũn, muốn bỏ chạy, chọn 10 cô nương ưng ý gửi qua. Hoắc Triệu Uyên lạnh lùng nói. Hoắc Tứ Tượng ngẩn người, tại sao, ngươi nói xem. Hoắc Triệu Uyên cau mày, cái này chắc không phải là để quyến rũ những tiểu sinh thần tiên kia đâu nhỉ? Hoắc Tứ Tượng vò đầu bứt tai suy nghĩ, ta chỉ thương nàng vì có quá ít hạ nhân nên lúc nào cũng phải bận rộn làm việc mà thôi. Nhưng nếu ngươi đã nói như vậy thì cũng được thôi, để hạ nhân đắc lực bên cạnh Tống Anh có thêm vợ con. Tốt lắm, đi làm đi. Hoắc Triệu Uyên phất phất tay. Hoắc Tứ Tượng cười gượng một tiếng. Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có người xông vào, quỳ gối trước mặt Hoắc Triệu Uyên. Đại nhân, Lưu gia ở trong thành xuất hiện yêu quái, giữa ban ngày ban mặt, sao lại có yêu quái? Hoắc Triệu Uyên nhíu mày, thực sự là yêu quái. Lưu Sinh nói rằng, thê tử Hồ Thị của hắn đột nhiên biến thành một con hồ ly vừa trắng vừa to, còn có mấy cái đuôi nữa. Dường như yêu quái này đã ăn nhầm thứ gì đó, bây giờ đang bị dân chúng dùng lưới cá che lại. Xung quanh có rất nhiều người vây quanh, Cách chương.